Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, đơn thương độc mã độc mặt nhất thành. Canh, 4, một vạn canh năm mới, cầu nguyệt phiếu, tòng thần chủ truyền thừa kim quang bên trong đi ra, bộ phương không nghĩ tới, thế mà lại có một đội chấp pháp sứ đang đợi hắn. Cái này rất lợi hại có ý tứ. Xem ra này ba vị tài quyết sử cũng là muốn giết hắn. Chính như bộ phương muốn giết bọn hắn một dạng. Oanh, từng cây trường mâu từ dưới đất bắn ra mà ra, áp bách lấy không khí. Lít nha lít nhít, phảng phất muốn đem bộ phương xuyên thủng trở thành cái sang. Bộ phương tâm thần nhất động, một cái màu trắng trận pháp nhất thời tại trước người hắn lơ lửng mà ra. Sau một khắc, trong trận pháp, quang hoa chuyển động. Rất nhanh, trong trận pháp, chính là có một bộ thân ảnh to lớn chậm rãi lơ lửng mà ra. Không là người khác, chính là Tiểu Bạch. Oanh, Tiểu Bạch vừa xuất hiện, cơ giới trong mắt nhất thời có lôi đình đang lóe lên. Từ từ lôi hồ toán loạn thanh âm vang vọng không dứt. Sau lưng kim loại hai cánh mãnh liệt triển khai, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Phần phật một tiếng. Tiểu Bạch thân hình giống như một đạo lôi quang trên bầu trời lấp lóe mà qua. Theo bộ phương tu vi đạt tới nửa thánh chi cảnh, Tiểu Bạch chiến đấu lực cũng là đột phá ràng buộc. Trước đó thôn phệ vô số lôi đình đạt tới bán thánh chiến đấu lực. Bây giờ, rốt cục đạt tới thánh cảnh, có được tiểu thánh cấp bậc chiến đấu lực. Không khỏi hiển nhiên, Tiểu Bạch bây giờ cũng bất quá là nhất chuyển tiểu thánh. Nhưng là, đủ để, Tiểu Bạch bụng toàn qua nổi lên, đen nhánh toàn qua trong, có năng lượng đang xoay tròn, ầm ầm thanh âm trên bầu trời lan tràn, một thanh như bàn ủi chiến thần côn xuất hiện tại Tiểu Bạch trong tay. Đối mặt dưới đáy ném mạnh mà đến, vạn thiên màu đen nhánh trường mâu, Tiểu Bạch hai cánh đập động, lơ lửng trong hư không, trong tay chiến thần côn vung vẩy, trong tay xoay tròn, không ngừng có cuồng phong từ đó gào thét xuống. Điện quang trong hư không hiển hiện, phảng phất hóa thành phát máy xay gió giống như, đang không ngừng xoay tròn, nhấc lên kinh thiên cuồng phong. Rầm rầm rầm, từng cây màu đen nhánh trường mâu bắn ra mà đến, đụng vào lôi hồ tạo thành quạt xay gió phía trên, nhất thời không ngừng bị lôi đình đụng đánh nổ bể ra tới. Màu đen nhánh cặn bã trong hư không phiêu đãng, bay bổng, dương vẩy một chỗ, bộ phương chắp lấy tay. Đứng tại tiểu tôm trên lưng, nhìn lấy Tiểu Bạch hiện ra cuồng bá chiến đấu lực, ánh mắt cũng hơi hơi lấp lóe. Bây giờ Tiểu Bạch trở nên càng lúc càng cường hãn, đây đối với bộ phương mà nói là chuyện tốt. Trong tay nhất động, một khỏa phát ra nhiệt khí bạo liệt ngưu hoàn hiển hiện. Bộ phương đem bạo liệt ngưu hoàn đưa cho Tiểu Hồ, Tiểu Hồ hứng thú bừng bừng bắt lấy ngưu hoàn, một thanh nuốt vào, phần phật. Quạt xoay gió bỗng nhiên đình chỉ. Về sau, chiến thần côn lôi hồ vung rơi. Tiểu Bạch thân hình trong hư không một trận mơ hồ. Đột nhiên hướng phía dưới một đám chấp pháp sứ phóng đi. Nhất côn nện xuống, chiến thần côn đột nhiên biến lớn. Lôi cuốn lấy khủng bố kình phong. Ầm vang đập xuống đất. Toàn bộ mặt đất đều là nổ tung. Không ngừng có đáng sợ nổ tung. Phóng lên tận trời. Từng vị chấp pháp sứ nhất thời rú thảm bị tạc mở, bất quá càng nhiều vẫn là mang theo hung lệ chi khí. Hướng phía Tiểu Bạch chém giết mà đến, Tiểu Bạch một người giữ ải vạn người không thể qua. Theo đột phá, Tiểu Bạch lôi cuốn lấy lôi đình, càng thêm hung ác, nhất côn quét ngang mà qua. Bóng người bay tán loạn, chấp pháp sứ tiểu đội tiểu thánh xuất thủ. Vị này tiểu thánh tu vi cũng không tệ. Một thanh sơn trường đao màu đen bị hắn múa kín không kẽ hở. Nhất đao liền là hướng về phía Tiểu Bạch chém xuống. Muốn đem Tiểu Bạch chảm vì làm hai nửa. Bất quá Tiểu Bạch chiến thần côn dương lên. Đem đao khí đánh tan về sau. Như ảo ảnh giống như. Hiện lên từng đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại này Tiểu Thánh trước đó. Cùng Tiểu Thánh oanh sát cùng một chỗ. Mở ra giết hại hình thức Tiểu Bạch. Giống như tránh thức chiến đấu cuồng ma, thân thể mỗi một cái bộ vị phảng phất đều hóa thành tránh thức lợi khí. Mỗi lần công kích đến qua, đều là làm cho đối phương tiểu thánh có chút khó mà chống đỡ. Chỉ là tiểu bạch một cái. Tại kinh lịch kinh thiên đại chiến về sau, toàn bộ hoang nguyên đều là nổ tung, mấp mô, một tiểu đội, triệt để bị san bằng. Tiểu bạch một tay nắm lấy Tư Tư Mạo Đằng lấy lôi hồ chiến thần côn. Một cái khác bổ phiến thủ trưởng, nắm lấy một vị chấp pháp sứ đầu. Rầm rầm rầm, tiểu bạch thân trên cũng là có đao ngân hiển hiện, bừng bừng bạch khí bắn ra. Ầm ầm, vị kia tiểu thánh bị tiểu bạch đánh giống như chó chết. Toàn thân đều là dày đặc vết rách, phảng phất muốn bị triệt để đánh nổ giống như. Hấp hối, bị tiểu bạch bắt cái đầu, bỗng nhiên nhấc lên, bộ phương rơi xuống, nhàn nhạt nhìn này tiểu thánh liếc một chút. Tài quyết sử ở đâu? Bộ phương nói, người chết chắc, bọn ngươi bạn, tại tài quyết sử trong tay đại nhân, giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Tài quyết sử đại nhân, chắc chắn đưa ngươi, chém thành muôn mảnh. Vị này tiểu thánh cười ha hả. Về sau, thân thể đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang hoa. Đây là muốn tự bạo tiết tấu. Bộ phương cau mày một cái. Tuy nhiên này tiểu thánh trên thân đáng sợ ba động càng thêm kịch liệt. Nhưng là bộ phương không chút phật lòng, mà chính là lâm vào trong trầm tư. Hắn nâng tay lên, trong tay thì là nắm vuốt một cái bảy màu nguyệt nha sủi cảo. Nhẹ nhàng đem nguyệt nha sủi cảo nhét vào này tiểu thánh trong miệng. Cái sau con mắt đột nhiên trừng lớn, muốn tự bạo thân thể cũng là cứng đờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta đồng bọn tại Thâm Uyên tài quyết sử trong tay. Là ai? Chẳng lẽ là Mộng Kỳ? Bộ phương sờ lấy tiểu hồ lông tóc, trầm tư nói. Oanh, tiểu bạch buông tay ra. Này tiểu thánh nhất thời đập xuống đất, mà bộ phương cùng tiểu bạch thân thể nhất thời phóng lên tận trời. Lơ lửng tại trong trời cao, một người một khôi lỗi đi xa về sau. Này tiểu thánh tự bạo mới là bạo phát, triệt để nổ tung, rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt rung động, phảng phất muốn băng liệt giống như. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy, sắc mặt không có biến hóa, hỏa quang thôn phệ hết thảy, nhất tôn tiểu thánh tự bạo, uy lực căn không kém gì bộ phương hủy diệt làm nồi. Theo bộ phương tu vi đề bạt, hủy diệt làm nồi uy lực cũng là thu hoạch được đề bạt. Bộ phương thu hồi nhìn lấy dưới đáy mãnh liệt hỏa quang ánh mắt. Ánh mắt đầu quân rơi ở phía xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mộng Kỳ hẳn là bị bài xích xuất thần chủ truyền thừa, ngược lại bị này ba vị tài quyết sử cho bắt đi. Muốn dùng cái này xem như uy hiếp. Bộ phương cúi đầu trầm tư, đôi mắt lấp lóe không yên. Sau một khắc, ánh mắt trở nên ngưng thực đứng lên. Vừa vặn, giết hại nhiệm vụ cũng là thời điểm kết thúc công việc. Đã như vậy, vậy liền thẳng hướng Thâm Uyên chi thành đi. Bộ phương thanh âm giống như trong hư không nỉ non. Về sau, tiểu bạch nhãn mắt đỏ thẫm chi sắc đại thịnh. Sau lưng kim loại hai cánh mãnh liệt địa lay động. Xé rách trường không, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Tiểu tôm thì là chở bộ phương thân thể, hóa thành một vệt kim quang cũng là hướng phía mà nơi xa mau chóng đuổi theo. Dưới đáy, tiểu thánh cường giả tự bạo tạo thành hỏa quang đang cuộn trào tiêu tán. Thần chủ truyền thừa kim quang tại sáng tối chập chờn. Địch thái giới chủ cùng ảnh răng. Đến cùng ai có thể thu hoạch được truyền thừa còn chưa thể biết được. Thâm Uyên chi thành bên ngoài, cao vút trong mây huyết sắc trên tường thành. Một bóng người khoanh chân ngồi tại thành tường tảng đá lớn phía trên. Lạnh lẽo gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, gợi lên kỳ thân sợi tóc bay phất phới. Trên tường thành, từng vị chấp pháp sứ cũng là trang nghiêm mà đứng. Mỗi người đều là xa nhìn phương xa. Khí tức liên miên cùng một chỗ, phảng phất hình thành một cỗ đáng sợ trùng thiên khí thế. Tại thành tường trung ương, từng cây huyết sắc xiềng xích quấn quanh ở cùng một chỗ. Rầm rầm chập chờn hư không, không ngừng rút ra đấm hư không. Xiềng xích khóa lại một chiếc đen nhánh U Minh thuyền. U Minh trên thuyền, Mộng Kỳ bị trói buộc ở tại bên trên. Chảy răng máu me khắp người, khí tức uể oải cũng bị trói ở phía trên. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, đập tại trên thân hai người, phảng phất mang theo nồng đậm tử vong khí tức. Tài quyết sử huyết bào xoay tròn, hắn ngẩng đầu, xa nhìn phương xa, ánh mắt nhìn thẳng nơi xa hư không loạn lưu. Hắn phảng phất đang đợi cái gì. Hôm nay là ngày thứ ba, là đại tài quyết xử cho hắn sau cùng một ngày. Thâm Uyên Chi Thành chấp pháp sứ đã xuất động, chấp hành đại tài quyết xử kế hoạch qua. Mà hắn thì là lưu tại Thâm Uyên Chi Thành, vì chờ đợi người thanh niên kia. Cái kia giết máu ba thanh niên. Hắn tin tưởng, thanh niên kia tuyệt đối sẽ đến. Dù sao, hắn cho thanh niên kia chuẩn bị một món lễ lớn. Bỗng nhiên, mênh mông hư không loạn lưu bên trong, đột nhiên truyền đến một trận âm báo. Huyết bào tài quyết sử bỗng nhiên mở mắt ra. Trong hai mắt huyết quang trùng thiên, phảng phất xé tan bóng đêm. Nhìn thẳng phương xa, chỗ ấy, có hai bóng người phi tốc chạy nhanh đến. Một đạo bao vây lấy kim quang, một đạo bao vây lấy bạch quang. Trong nháy mắt mà đến, oanh minh vang vọng, ông, kim quang tiêu tán, lộ ra trong đó thân hình. Đó là một vị cưỡi tôm thanh niên, mà thanh niên bên cạnh thân bạch quang, thì là nhất tôn khôi lỗi. Thanh niên này chính là giết máu ba thanh niên, cũng là hắn chờ đợi người. Oanh, trên tường thành, sở hữu chấp pháp sứ đều là há mồm, phát ra quát lớn, tiếng giống liên miên cùng một chỗ, phảng phất hóa thành kinh thiên tiếng vang, đinh tai nhức óc, muốn trấn nhiếp bộ phương, nhượng bộ phương trong lòng sinh ra sợ hãi. Xiềng xích quấn quanh u minh trên thuyền, Mộng Kỳ chậm rãi mở ra sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút mê mang. Xa xa, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, chính là bộ phương. Bộ phương thế mà đơn thương độc mã đánh tới Thâm Uyên Chi Thành. Điên a, Mộng Kỳ bên cạnh thân, máu me khắp người chảy răng cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Gian nan mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa bộ phương. Không nghĩ tới tiên chủ giới cũng có bực này tồn tại, dũng khí đáng khen, chảy răng nói, khóe miệng của hắn chảy xuống máu, nhưng lại là có chút đắng chát. Hắn, cũng là cái kỳ tích. Mộng Kỳ nỉ non, kỳ tích, không tồn tại. Đơn thương độc mã độc mặt Thâm Uyên Chi Thành, liền xem như Minh Ngục thế hệ trẻ tuổi trong yêu nghiệt nhất ba người, đều chưa hẳn có dũng khí như vậy. Cử chỉ này là chịu chết. Chấm ngoặc kép, chảy răng nói, bất quá hắn trong miệng mặc dù nói bộ phương chịu chết, nhưng là hiếm thấy, ánh mắt trong lại là toát ra vẻ kính nể. Hắn chảy răng, không phải đầu bếp, là ảnh ma một mạch thiên tài, nhưng là cả đời này hành sự bội phục nhất cường giả. Ta tin tưởng hắn, hắn cũng là kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Mộng Kỳ kiên định nói ra. Oanh, pha tạp trên tường thành, huyết bào tài quyết sử đứng thẳng mà lên, mắt sáng như đuốc, mang theo bằng bạc sát ý, nhìn thẳng nơi xa bộ phương. Toàn bộ thành tường trên không, phảng phất có bằng bạc huyết sắc che khuất bầu trời. Huyết bào tài quyết sử một tay nắm lấy huyết sắc xiềng xích, bỗng nhiên vừa dùng lực, nhất thời truyền ra rầm rầm tiếng vang, u minh thuyền một trận rung động, tựa hồ muốn dùng cái này đến trấn nhiếp bộ phương. Nơi xa, bộ phương mặt không biểu tình mà đến, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại tung bay. Khi bộ phương khẽ dựa gần Thâm Uyên Chi Thành lĩnh vực, tài quyết sử sát ý nhất thời tăng vọt. Nghe ta lệnh, sở hữu chấp pháp sứ toàn lực công kích, giết. Một tiếng giết từ tài quyết sử trong miệng bắn ra, về sau giống như kinh lôi cuồn cuộn khuếch tán ra tới. Oanh, trên tường thành, từng đạo đáng sợ khí tức tràn ngập ra, từng vị chấp pháp sứ nhất thời bộc phát ra vô cùng chiến ý, từng đạo huyết sắc quang hoa hóa thành bành trướng năng lượng, đối bộ phương vị trí chỗ ở chính là oanh sát mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, Mộng Kỳ cùng chảy răng trước mắt chính là vô cùng lóa mắt năng lượng cho che đậy, bộ phương thân hình trong nháy mắt bị thôn phệ. Thâm Uyên Chi Thành bên ngoài, mênh mông trong hư không, từng chiếc Minh Ngục chiến thuyền chạy chậm rãi mà đến. Đáng sợ áp lực tiêu tán, áp sập lấy hư không. Cửu chuyển Minh Chủ một mạch chiến thuyền, ảnh ma một mạch chiến thuyền, còn có giác ma một mạch chiến thuyền, nhao nhao mà tới. Minh Ngục tam tộc, ầm vang giết tới Thâm Uyên. Thâm Uyên phản bội, lấy thần chủ truyền thừa làm dẫn tử, đồ sát Minh Ngục tuổi trẻ thiên tài, diệt sát Minh Ngục tọa trấn Thâm Uyên đại thánh cường giả. đã triệt để chọc giận Minh Ngục. Minh Ngục tam tộc cộng đồng thương lượng, điều động đại quân đánh tới. Mỗi một chiếc chiến trên thuyền đều là có một vị đại thánh cường giả tọa trấn, phảng phất có đại khinh khủng từ trong hư không chạy mà đến. Thâm Uyên chi thành, biên giới chi địa, Thâm Uyên đại quân tập kết. Đại tài quyết sử tay cầm một thanh khổng lồ huyết sắc liêm đao, trên thân huyết bào bay phất phới. Nhìn thẳng xa như vậy chỗ chạy mà đến ba chiếc cự đại Minh Ngục chiến thuyền, khóe miệng chậm rãi toét ra. Thâm Uyên, động thiên bên trong, oanh minh nổ vang, một cái hắc cầu, đầy người tử khí, say khướt bắn ra mà ra, hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, nháy mắt đi xa. Hắc cầu nện bước bước chân mèo, trong hư không hành tẩu, trong miệng thì là ngậm một cái vỏ rượu, mặt mũi tràn đầy mông lung chi ý. Sau lưng hắc cẩu, một vị sau lưng mọc ra cánh thịt dữ tợn thanh niên thì là phẫn nộ gào thét, không ngừng truy đuổi. Mỗi một chiêu oanh ra đều là dẫn tới hư không rung sụp. Hồi lâu sau, vị này cánh thịt thanh niên đình trệ tại hư không, trong ánh mắt ánh sáng màu vàng sậm lan tràn, nhìn lấy tại phía trước nện bước bước chân mèo hắc cẩu, tức đến run lẩy bẩy cả người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.